Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Hắn là ta bạn trai cũ. Ba canh. Giang Bác Thần sắc sững sờ, quay đầu kỳ quái xem xét nàng liếc một chút. Nhàn Yên gặp hắn đưa tới ánh mắt, khuôn mặt xinh choáng, mềm mại mắng, vốn là coi là ta còn miễn cưỡng tính toán sống đến mức không tệ, nhưng hôm nay cùng ngươi đi dạo xong đường phố về sau, tâm tình của ta thì sập. Giang Bác cười cười, cái này tâm tính sập à? Không đến mức a, bất quá cũng đúng. Đứng tại Nhan Yên trên lập trường, nàng vốn cho là mình lương một năm mấy trăm ngàn, về sau thậm chí có thể đạt tới lương một năm 1 triệu hoặc là càng nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình ưu tú như vậy, cần phải đủ để cho Giang Bác ăn bám đi. Thế mà, để cho nàng có chút sụp đổ chính là, lần thứ nhất cùng Giang Bác hẹn hò, hắn một bữa cơm ăn 350 ngàn, còn nói thêm câu lương một năm 100.000 đô la Mỹ rất nhiều sao. Cũng chính là hai ta bữa cơm sự tình, lần thứ hai, cũng chính là lần này. Lái Lamborghini cũng không nhắc lại, có lẽ có mướn khả năng, nhưng là, vừa rồi tại trung tâm mua sắm tiêu phí đâu. Đây chính là vàng dòng bạc trắng địa hoa hơn 10 triệu a. Tuy nhiên nàng trở lại Thượng Hải về sau, một mực không có đi tìm việc làm, nhưng coi như nàng tìm được việc làm, bởi vì vừa nhận chức, lương một năm cũng sẽ không quá cao, 10 triệu. Nàng không biết mình rốt cuộc muốn bao nhiêu năm mới có thể lưu giữ nhiều tiền như vậy, mà Giang Bác mấy giờ liền xài. Nghĩ đến đây gốc giả, Nhan Yên trong lòng liền có chút tuyệt vọng. Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, vậy cái này nam chính mình cũng không muốn rồi, thì lại bởi vậy mà rời hắn mà đi sao? Đương nhiên sẽ không. Nhan Yên cũng không phải loại kia trái tim pha lê nữ nhân. Nàng ra mặt dày đây, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng suy nghĩ, đã ta nuôi không nổi ngươi, vậy ngươi dưỡng ta chứ sao? Nghĩ tới đây, Nhan Yên tâm tình tốt rất nhiều, đồng thời làm nhìn về phía Giang Bác cái kia đẹp trai một chút trách mặt thời điểm. Tâm lý một trận nhiệt hỏa, thừa dịp hắn không có chú ý, đột nhiên xê dịch thân thể mềm mại. Theo tay lái phụ phía trên nhảy dựng lên một số, nhào tới trong ngực của hắn. Ngươi nổi điên làm gì? Giang Bác bị nàng đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, tranh thủ thời gian chậm dần tốc độ xe, cũng nghiêm nghị quát nói. Nhàn Yên ngẩng đầu trông mong nhìn qua hắn, trong mắt dường như rót một uông thanh tuyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia đường cong. Giang Bác, ngươi hôm nay đã là đưa y phục của ta túi sách, lại là đưa ta mấy triệu chiếc nhẫn. Tuy nhiên thói quen rất già, nhưng ta rất ăn ngươi bộ này. Nói thực ra ta đều bị ngươi cảm động đến dính. Ngươi nói, ta nên cái kia báo đáp thế nào ngươi thì sao? Giang Bác nói, không cần ngươi báo đáp. Nhàn Yên giả giả không nghe thấy hắn, thấp giọng nỉ non nói, bằng không, ta lấy thân báo đáp đi. Thế nào, cảm thụ được trong ngực cái này vưu vật hương thơm cùng nhiệt độ cơ thể. Giang Bác hô hấp biến đến có chút không yên ổn vững vàng. Nếu không phải chính trên đường, còn mở xe, hắn chỉ sợ thật sẽ nhịn không được làm ra một số khác người sự tình tới. Ngươi đừng làm rộn, ta nói không cần. Giang Bác lạnh mặt nói, ngươi trước không phải nói để cho ta cho ngươi bổ khuyết à? Những thứ này chính là cho ngươi bổ khuyết, cầm lấy là được. Khác lầm bà lầm bầm. Nhan Yên nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt ánh nước khẽ run vài cái. Ngươi cho ta bổ khuyết, đó là chuyện của ngươi, ta muốn báo đáp ngươi, như vậy là ta sự tình rồi. Tựa như ta thích ngươi một dạng, không có quan hệ gì với ngươi. Giang Bác cúi đầu nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình. Ta trước đó nói qua với ngươi, ta không muốn tìm bạn gái. Đây không phải đơn độc nhằm vào ngươi, đối bất kỳ một cái nào nữ nhân ta đều là loại thái độ này. Mà lại ta đã không phải là trước kia còn tại lên đại học thời điểm cái kia giang bác. Ngươi muốn dùng trước kia bộ kia cảm động ta, tỷ lệ thành công đến gần vô hạn bằng không. Mặt khác, khuyên người khác lại nhiều lần trêu chọc ta. Không phải vậy chơi quá lửa hai ta quấy hòa vào nhau. Ta đem ngươi ăn sạch sẽ, một chân lại đạp ngươi. Kết quả là thụ thương sẽ chỉ là ngươi, không phải là ta. Nhàn Yên nghe vậy kiều mị cười một tiếng. Cho nên nói, kỳ thật ngươi đối ta vẫn là có cảm giác rồi. Giang Bác liếc mắt, cái này mẹ nó không phải nói nhảm à. Lão tử tuy nhiên thẳng, nhưng cũng không phải thân thể có mau bệnh. Thật coi ta là Liễu Hạ Huệ à. Chớ xem thường người, không muốn cùng ngươi nhiều lời. Tranh thủ thời gian tránh ra, ta phải lái xe, Giang Bác nói. Nhàn Yên không nhúc nhích, nghiêng nghiêng chán nhìn về phía hắn. Vũ cười quyến rũ nói, Giang Bác, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Nói đúng ra, ngươi không hiểu rõ một nữ nhân tại ưa thích một người nam nhân thời điểm. Đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Về sau sự tình, chúng ta về sau lại bàn về. Ta hiện tại cũng chỉ muốn ăn ngươi. Cái này ăn chữ. Nhàn Yên nói đến phi thường chi trọng, Giang Bác nghe không khỏi mắng. Ngươi điên rồi đi, đây là tại trong xe. Ta còn đang lái xe à, ngươi mẹ nó khác làm ẩu. Ta liền muốn làm ẩu. Nhàn Yên kiều diễm cười một tiếng, một cỗ thực chất bên trong vẻ quyến rũ bị nàng phóng ra. Giang Bác hít thở sâu hai cái, chừng lấy nàng nói, ngươi có độc đi, ngươi lái xe của ngươi. Ta lái xe của ta, chúng ta không ảnh hưởng lẫn nhau, không phải sao? Nhàn Yên cười khanh khách nói, nàng thích vô cùng nhìn Giang Bác lấy chính mình thúc thủ vô sách dáng vẻ. Người người sẽ phải hối hận, Giang Bác đưa mắt nhìn nàng hai giây, giật giật bờ môi, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Nhàn Yên, Giang Bác thật cầm nàng không có cách nào sao? Cũng không phải như vậy. Giang Bắc kỳ thật có 100 loại biện pháp có thể nắm nàng. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Không muốn đem một số quan hệ làm phức tạp. Chỉ bất quá, nàng giống như cũng không hiểu rõ Giang Bắc dụng tâm lương khổ. Nhất định phải đến không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hối hận cái kia là về sau sự tình. Ta hiện tại vui vẻ là được rồi. Chuyện sau này hãy nói xong. Nhàn Yên cũng không muốn lại cùng Giang Bác nhiều dài dòng. Chính mình muốn làm cái gì, hắn hiện tại cũng không xen vào. Hơn nữa nhìn hắn dạng này, cũng không nghĩ quản. Ngược lại là chính hợp Nhàn Yên tâm ý. Không có cách, bởi vì không thể tùy tiện đỗ xe. Giang Bác chỉ có thể cầm lái Lamborghini đại nghiêu. Tại Thượng Hải bên trong thành chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Hơn một giờ về sau, xe đứng tại một chỗ quảng trường thương mại ven đường. Nhàn Yên sau khi xuống xe, cực nhanh chạy tới nhà vệ sinh. Trở về thời điểm, lại phát hiện Giang Bác bóng người cùng xe đều đã không thấy. Cái này hỗn đản, không phải để hắn ở chỗ này chờ ta sao? Chạy thế nào? Nhàn Yên tức giận đến dậm chân, đưa tay động dưới có chút tổn hại mồm mép. Tâm lý đối Giang Bác mắng to không thôi, đang chuẩn bị đánh chiếc xe hướng trở về lúc, bờ vai của nàng lại bị người từ phía sau vỗ một cái. Còn tưởng rằng là Giang Bác, nhưng quay đầu nhìn một cái, lại hoảng hốt hô lên. Yuna, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhàn rỗi nhàm chán, thì đi ra đi dạo một chút, lại nói ngươi ở chỗ này làm gì? Ta vừa qua tới thời điểm. Nghe trong miệng ngươi hùng hùng hổ hổ, còn nói cái gì thối nam nhân, mắng người nào nha, người tình, người vừa tới không phải là người khác, chính là đấu ngư bình đài nữ dẫn chương trình Tô Duẫn Nhi. Nàng và Nhàn Yên là cao trung đồng học, lúc trước Tô Duẫn Nhi nhà đem đến Thượng Hải về sau. Hai người đúng lúc tại một trường học một cái lớp học đến trường. Bởi vì đều là tư sắc xuất chúng đại mỹ nữ, có chút cùng chung chí hướng chi ý, liền chơi đến cùng một chỗ, trở thành so sánh phải tốt bạn thân. Cho tới nay, hai người đều có liên hệ, mà lại quan hệ còn bảo trì đến rất không tệ. Nhan Yên ôm chặt lấy Tô Duẫn Nhi bả vai, đầu tựa ở đầu vai của nàng, thở dài nói, đừng nói nữa, là ta bạn trai cũ. Tô Duẫn Nhi bát quái nói, cũng là người WeChat thảo luận, cái kia dài đến cực kỳ đẹp trai, lại siêu thẳng ra hỏa. Là hắn, hai người không phải chia tay à? Làm sao, lại pha trộn đến cùng nhau? Tình cũ tái phát, Tô Duẫn Nhi mặt mày hớn hở nói, ta ngược lại thật ra muốn tình cũ tái phát à? Đáng tiếc hắn không cho ta cơ hội. Nhan Yên một mặt khổ não nói, không đến mức đi, tên kia thật có tốt như vậy, để người ưu tú như vậy nữ hài tử cũng còn một mực đối với hắn nhớ mãi không quên. Tô Duẫn Nhi cười nói, nói thật, làm Nhan Yên lão bạn thân, đối với nàng đối nàng bạn trai cũ chấp nhất trình độ, Tô Duẫn Nhi cảm giác rất không cần thiết. Nàng cảm thấy lấy Nhan Yên như thế điều kiện tốt, bộ dáng gì soái ca cùng bạn trai tìm không thấy đâu. Làm gì nhất định phải treo cổ tại một gốc cây phía trên. Người căn bản không biết loại kia nhìn một chút thì không quên được cảm giác. Nhan Yên không quá muốn cùng nàng giải thích thêm cái gì. Hắn đối Giang Bác cảm tình, ngoại nhân là không thể nào hiểu được. Thậm chí có lúc liền chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin, thì cùng chúng độc một dạng, mà lại vừa nghĩ tới vừa mới, Nhan Yên gương mặt liền không nhịn được nóng lên. Nàng là thật không nghĩ tới Giang Bác biến hóa thế mà lớn như vậy. Tô Duẫn Nhi khiêu mi cười nói, nói đến nhìn một chút thì không quên được người, ta còn thực sự gặp được một cái. Thật sao? Nhan Yên cười cười, nghĩ thầm lại quên không được, cũng khẳng định so ra kém nhà ta tiểu nãi cầu. Không, hiện tại đã không thể lại kêu tiểu nãi cầu, phải gọi chó săn lớn. Tô Duẫn Nhi hưng phấn nói, đúng vậy a, ta lừa gạt ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi a, người này chẳng những dài đến cực kỳ đẹp trai, mà lại trong nhà còn siêu có tiền. Nói, Tô Duẫn Nhi vội vàng đem điện thoại di động của mình trượt ra, lật ra một chương trước đó trực tiếp thời điểm, chặn bình phong sau ảnh chụp, đưa di động phóng tới Nhan Yên trước mặt, dương dương đắc ý, khác một bộ khinh thường dáng vẻ. Không phải ta thổi, nhà ta màu đen ca, khẳng định so nhà ngươi bạn trai cũ đẹp trai. Không tin chính mình nhìn, Nhan Yên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ngưng mắt đi nhìn một cái. Một giây sau, nét mặt của nàng đọng lại. Tô Duẫn Nhi thấy thế, nhếch miệng lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn nói, như thế nào, đẹp trai à? Tuy nhiên ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng vóc người này, cái này hình dáng, chậc chậc, thật không đề cập nữa. Ta lúc đó đều nhìn ướt ngươi tạo sao? Hắn, tên gọi là gì? Nhan Yên lẩm bẩm nói. Tô Duẫn Nhi khẽ cười nói, thế nào, bị mê chặt à? Nói cho ngươi cũng không có gì, hắn là ta phòng trực tiếp bảng 1, ID là màu đen cúp, tên thật không biết, chỉ biết là hắn giống như họ Giang. Họ Giang, vậy liền không sai. Nhan Yên cười cười, ếch, cái gì không sai, ngươi biết hắn? Tô Duẫn Nhi thần sắc khẽ giật mình. Nhan Yên không nói chuyện, cầm ra điện thoại di động của mình, chỉ sáng lên màn hình giấy dán tường nói, là hắn sao? Tô Duẫn Nhi nhìn lấy giấy dán tường phía trên cái kia soái ca, nhất thời mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, ngươi tại sao có thể có màu đen ca ảnh chụp? Tuy nhiên chân nhân so ngươi cái này còn muốn đẹp trai một chút, nhưng người này khẳng định cũng là hắn. Cái này tình huống như thế nào a? Nhan Yên thu điện thoại di động tốt, bĩu môi nói, để ngươi nhìn ướt cái kia nam nhân, chính là ta bạn trai cũ. A, cái này, màu đen ca lại là ngươi bạn trai cũ? Không thể nào, người trước không phải nói hắn không có công tác, không có tiền sao? Nhưng hắn siêu có tiền a. Tô Duẫn Nhi nói, siêu có tiền, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.